Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chương 32, lựa chọn. Rất nhanh, vô pháp vô thiên, cho đáp lại, 2000 tích phân. Một điểm kỹ năng, một cái rất lợi hại phù hợp tần nhiên tâm lý giá vị báo giá. Có lẽ sẽ có một chút lưu động, nhưng là cái này lưu động tuyệt đối sẽ không quá lớn. Cùng đối phương mấy lần tiếp xúc. Để tần nhiên tín nhiệm lấy đối phương, đương nhiên, là có giữ lại, đã từng mấy lần không tươi đẹp lắm nhớ lại, đã sớm để tần nhiên thói quen đối với bất luận kẻ nào tín nhiệm đều có chỗ giữ lại. Khảm nạm đâu? Tần nhiên tiếp tục hỏi. Khảm nạm lời nói, 500 đến 1000 tích phân không giống nhau, 1000 tích phân cơ bản cam đoan xác suất thành công. Đối phương lần nữa dây về, hiển nhiên. Đối với bảo thạch cùng khảm nạm phương diện, đối phương có đầy đủ hiểu biết. Yếu xuất thụ sao? Bảo thạch nguồn tiêu thụ tại thâm niên người chơi bên trong rất không tệ. Đối phương dò hỏi, ta suy tính một chút. Tần nhiên trả lời như vậy nói, cũng không phải là qua loa, mà là chân chính trên ý nghĩa cân nhắc. Hắn ánh mắt nhìn về phía chính mình tích phân. Điểm kỹ năng cột, tích phân, 12200 điểm kỹ năng. 5 hoàng kim điểm kỹ năng, 1 vàng kim thuộc tính điểm, 1 song S đánh giá, không chỉ có lần nữa để tần nhiên tích phân đột phá vạn điểm, mà lại tiêu hao hầu như không còn điểm kỹ năng cũng khôi phục lại một cái có thể nhìn sang trình độ. Mà hoàng kim điểm kỹ năng cùng vàng kim thuộc tính điểm ra hiện, càng làm cho tần nhiên mừng rỡ không thôi. Cái trước cùng kỹ năng đon kỵ sĩ đoán thể thuật cùng một nhịp thở. Cái sau làm theo càng thêm trực tiếp dứt khoát, tùy ý thuộc tính cộng một, mà lại, không cần trở lại về đến phòng thông qua cửa hàng, tại phó bản bên trong liền có thể sử dụng. Dạng này thu hoạch, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là thu hoạch tương đối khá, nhưng đối tần nhiên tới nói, lại là còn thiếu rất nhiều. Đồ thủ cách đấu, tinh thông chuyên gia, cần 4000 tích phân cùng 2 cái điểm kỹ năng. Là không thanh toán, hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống, tinh thông chuyên gia, cần 3000 tích phân cùng 2 cái điểm kỹ năng, là không thanh toán, truy tung, tinh thông chuyên gia, cần 6000 tích phân cùng 4 cái điểm kỹ năng, là không thanh toán, vũ khí lạnh, dao găm, tinh thông chuyên gia, cần 3000 tích phân cùng 2 cái điểm kỹ năng, là không thanh toán, trốn tránh, tinh thông chuyên gia. Cần 3500 tích phân cùng 2 cái điểm kỹ năng. Là không thanh toán. Tiềm hành. Tinh thông chuyên gia. Cần 3500 tích phân cùng 2 cái điểm kỹ năng. Là không thanh toán. Chữa bệnh. Băng bó. Tinh thông chuyên gia. Cần 1500 tích phân cùng 2 cái điểm kỹ năng. Là không thanh toán. Y học. Dược phẩm tri thức. Tinh thông chuyên gia. Cần 3000 tích phân cùng 2 cái điểm kỹ năng. Là không thanh toán, muốn đem vốn có kỹ năng toàn bộ tăng lên tới cấp bậc chuyên gia lời nói. Cần 27500 tích phân, 18 điểm kỹ năng, dù cho đem 9 mai toái liệt bảo thạch toàn bộ buôn bán. Có thể thu hoạch được 18000 tích phân cùng 9 điểm kỹ năng. Lại thêm hiện hữu 12200 tích phân cùng 5 điểm kỹ năng. Cũng bất quá là 30200 cùng 14 điểm kỹ năng. Tích phân tuy nhiên đầy đủ, nhưng là điểm kỹ năng lại kém rất nhiều. Huống chi, đó cũng không phải toàn bộ, mới học được kỹ năng mở khóa cùng hỏa dược vũ khí. Nổ tung đều là cơ sở cấp bậc, muốn đạt tới tinh thông cấp bậc, cũng cần một khoản vì 2400 tích phân cùng 2 điểm kỹ năng chi tiêu. Còn có đòn kỵ sĩ đoán thể thuật cùng BG thẻ chân đá thuật. Cái trước đã sớm bị tần nhiên xem như chính mình hạch tâm kỹ năng. Mà cái sau cực kỳ đột xuất hiệu quả. Cũng là tất nhiên muốn tăng lên kỹ năng. Đòn kỵ sĩ đoán thể thuật. Cơ sở nhập môn. Bởi vì tiếp nhận tương quan kỹ năng đại sư chỉ đạo. Tốn hao xuống làm 2500 tích phân cùng một hoàng kim điểm kỹ năng. Là không thanh toán. BG thẻ chân đá thuật. Cơ sở nhập môn. Cần 3000 tích phân cùng 2 cái điểm kỹ năng, 2 hạng kỹ năng cần 5500 tích phân cùng 2 điểm kỹ năng. Cùng một hoàng kim điểm kỹ năng, mà lại, Bên trong đòn kỵ sĩ đoán thể thuật vẫn là đi qua Lan Dần dạy bảo kết quả. Nếu như không có lần này dạy bảo, Tần Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng hắn cần phải hao phí tích phân là khổng lồ cỡ nào. Thậm chí hoàng kim điểm kỹ năng cũng sẽ không là một điểm. 27.500 tích phân cùng 18 điểm kỹ năng tăng thêm 2.400 tích phân cùng 2 điểm kỹ năng. Lại thêm 5.500 tích phân cùng 2 điểm kỹ năng. Tổng cộng là 35.400 tích phân cùng 22 điểm kỹ năng. Đơn giản tính toán ra cái số này về sau, Tần Nhiên nhịn không được rên rỉ một tiếng. Đối với chỉ có 30.200 cùng 14 điểm kỹ năng Tần Nhiên tới nói, đây là một cái tương đối lớn lỗ thủng. Vô ý thức, Tần Nhiên nhìn về phía 10 mai trong bảo thạch. Cấp bậc duy nhất là liệt khai bảo thạch. Tần Nhiên tin tưởng, cái này mai liệt khai cấp bậc bảo thạch nếu như buôn bán lời nói, nhất định rất là chậm lại hắn áp lực. Nhưng là thật muốn buôn bán sao? Tần Nhiên lại là có chút do dự. Bảo thạch nguồn tiêu thụ tại thâm niên người chơi bên trong rất không tệ. Vô pháp vô thiên, lời nói đủ để chứng minh một vài vấn đề. Vì cái gì bảo thạch nguồn tiêu thụ hội rất không tệ? Chỉ có thể là bởi vì thâm niên người chơi cần bảo thạch đến giúp đỡ chính mình ứng đối càng thêm cường đại quái vật. Tỉ như, cự ngạc Prune Portfolio. Đối mặt cự ngạc Prune Portfolio lúc, skill của đối thủ đối với thương tổn miễn dịch, đủ để cho Tần Nhiên minh bạch, thường quy tiến công thủ đoạn là không được, mà bảo thạch lại có thể mang đến dạng này ngoài định mức thương tổn. Nếu như cho Tần Nhiên một thanh khảm nạm bảo thạch súng ống, đồng thời cho đầy đủ thời gian, Tần Nhiên hoàn toàn có thể thành thạo xử lý cự ngạc Prune Portfolio, mà không phải làm được bản thân hiểm tử hoàn sinh. Lại chật vật vạn phần, không thể bán. Do dự một chút, Tần Nhiên trong lòng có quyết định. Tại lần thứ nhất chính thức phó bản bên trong, hắn đã đụng phải cự ngạc Prune Portfolio dạng này quái vật. Lấy theo tiến vào, số lần gia tăng, phó bản độ khó khăn hội càng ngày càng cao. Quy tắc đến xem, nếu như lần thứ hai chính thức phó bản bên trong cũng tồn tại cùng loại quái vật lời nói, tuyệt đối sẽ không so cự ngạc Prune Portfolio yếu. Trừ phi hắn từ bỏ khai quật càng nhiều chi nhánh, xưng hào nhiệm vụ, chỉ là đơn giản hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. Nhưng đây đối với Tần Nhiên tới nói, căn bản không có khả năng. Có mục tiêu mới, Tần Nhiên tuyệt đối sẽ không từ bỏ tự thân ưu thế. Mà lại, hắn muốn từng bước một mở rộng chính mình ưu thế. Đây mới là chính xác nhất cách làm. Nếu như không buôn bán cái này mai liệt khai cấp bậc bảo thạch, ta liền cần một kiện có thể khảm nạm bảo thạch vũ khí. Độc xà M1 mặc dù không tệ, nhưng là hỏa dược vũ khí bởi vì niên đại bị hạn chế. Này dài dằng dặc bên trên đánh thời gian, căn bản là không có cách phát huy ra bảo thạch ứng có hiệu quả. Chỉ có càng tần suất nhanh công kích tới phát động bảo thạch hiệu quả, mới có thể vật chỉ dùng. Như vậy, chỉ có thể từ dao găm loại hoặc là bao tay vũ khí bên trong chọn lựa. Tần Nhiên căn cứ đã có kỹ năng, tiến hành lựa chọn, mà ta cũng không có một kiện phù hợp dao găm loại, bao tay loại vũ khí. Không cần có bất kỳ thuộc tính, nhưng phẩm chất chí ít cần muốn đạt tới ưu tú cấp bậc. Tối thiểu cần 1.000 tích phân, lại thêm khảm nạm cần thiết 1.000 tích phân, liền lại là 2.000 tích phân. Còn có lần trước bị tạm thời mắc cạn cơ sở y dược chế tác đài. Nếu như chế tác lời nói, thì cần muốn 8.000 tích phân. Sau khi tự hỏi, Tần Nhiên phát hiện mình lỗ hổng lại một lần biến lớn. Mà muốn bổ khuyết dạng này lỗ hổng, đơn giản cũng là tăng thu giảm chi. Muốn khai nguyên, Tần Nhiên chỉ có thể lần nữa tiến vào phó bản. Nhưng một mình phó bản thời gian câu đao chừng một tuần. Mà có thể tiến vào nhiều người phó bản, Tần Nhiên lại là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nếu như có một chi cố định đội ngũ hoặc là một chương đoàn đội khế ước, tiến vào nhiều người phó bản tự nhiên là cực lựa chọn tốt. Nhưng là đối với Tần Nhiên loại này độc hành hiệp tới nói, nhiều người phó bản lại là xấu nhất lựa chọn. Không có cố định đội ngũ cùng đoàn đội khế ước hạn chế, cùng nhau tiến vào phó bản người chơi xa so với dân bản địa nguy hiểm nhiều. Mỗi một cái phó bản thế giới đều không có cái gọi là hòa bình. PK dạng này sự tình, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, người nào cũng sẽ không chú ý. Tần Nhiên chính mình cũng là như thế. Vừa nghĩ tới đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, còn cần đề phòng chung quanh người chơi, Tần Nhiên liền không khỏi lắc đầu. Cái này cũng không phải cái gì lựa chọn tốt. Mà lại, cho dù hắn có viễn siêu cùng lượt người chơi thực lực, cũng vô pháp cam đoan một ít người đang ghen tị phía dưới hội làm ra chuyện gì. Đơn giản nhất cũng là phản bội. Liền tựa như trước đó phó bản thế giới, nếu như là nhiều người phó bản, cái nào đó người chơi ghen ghét Tần Nhiên thu hoạch, từ đó lựa chọn hướng quên bá tước mật báo, kết quả kia là không cần nói cũng biết. Cho nên, nhiều người phó bản từ đầu đến cuối đều không tại Tần Nhiên cân nhắc phạm vi bên trong. Một mình phó bản muốn làm lạnh một tuần, nhiều người phó bản không bị Tần Nhiên cân nhắc điều kiện tiên quyết. Khai nguyên, nói chuyện, liền biến đến không cách nào thành lập. Như vậy, chỉ còn lại có Tiết Lưu. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía chính mình kỹ năng. Hắn cần muốn tuyển chọn xuất hiện ở năng lực chính mình trong giới hạn chịu đựng kỹ năng. Mặc dù có chút đáng tiếc vô pháp toàn bộ đề bạt, nhưng lý trí cáo chi Tần Nhiên, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Về phần Prune Portfolio cổ tay, nếu như buôn bán Prune Portfolio cổ tay lời nói, hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Hơn nữa còn sẽ có càng nhiều tích phân, điểm kỹ năng nhập chướng. Nhưng Tần Nhiên lại từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua. Bởi vì, Tần Nhiên có nắm chắc dựa vào Prune Portfolio cổ tay ba cái tự mang kỹ năng. Thu hoạch được càng lớn, càng nhiều thu hoạch, nếu như bây giờ bán. Vậy cái này hoàn toàn cũng là mổ gà lấy trứng. Dĩ nhiên minh bạch mình muốn cái gì, Tần Nhiên tuyệt đối sẽ không làm dạng này chuyện ngu xuẩn. Mà đối với kỹ năng chọn lựa, Tần Nhiên cũng rất nhanh có kết quả. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.